Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460, chương 30. Sawamura vs Yu Sanshin. Ba ao, công thủ trao đổi. Quyết định chủ ý muốn tiêu hao Sawamura số bóng ném Akikawa học viên. Kế sách lại thất bại lần trước, tuy rằng hiệp 1 thành công để Sawamura ném 14 cầu. Nhưng đến hiệp thứ 2, Sawamura liền tìm trở về tiết tấu vẻn vẹn 7 cầu. Hắn liền giải quyết chiến đấu đương nhiên. Này không phải để Akikawa học viên tuyển thủ kiêng kỵ nhất cùng Seido cao trung thi đấu trước. Trong đầu của bọn họ từng làm đủ loại bết bát nhất diễn thử ở những này diễn thử bên trong. Không có cách nào càng nhiều tiêu hao Sawamura số bóng ném. Tự nhiên cũng là diễn thử một loại trong đó nhưng là ở tại bọn hắn diễn thử bên trong. Xưa nay sẽ không có. Sawamura toàn ném ở giữa cầu nên làm gì? Không có bất kỳ picture ở giữa cầu là như thế khó đánh ném bóng bên trong. Nhất định có cái gì? Chúng ta còn không biết biến hóa. Yu Sanshin con mắt nguy hiểm híp lại thi đấu trước. Hắn liền linh cảm đến. Sawamura là một cái mạnh phi thường kính một cái đối thủ còn chân chính giao thủ thời điểm. Hắn mới biết Sawamura so với hắn tưởng tượng bên trong. Còn khó hơn cuộn nhiều, ta nhớ tới. Trước siêu tập đến liên quan với Sawamura bạn học trong tài liệu. Có cổ quái cầu ghi chép, Issei huấn luyện viên đột nhiên nói rằng Yu Sanshin gật gù. Là có nhắc qua, có điều điều này cũng rất khả nghi thông thường mà nói. Cổ quái cầu picture là không thể nắm giữ nhiều như vậy. Quỹ tích bóng rõ ràng breaking ball một là ngón tay nhạy bén. Không đủ. Lại một cái cũng không có cần thiết, chỉ có điều bây giờ nhìn lại. Sawamura ném đến trung ương quỹ tích bóng, là cổ quái cầu độ khả thi. Rất lớn đây, Issei huấn luyện viên phân tích, để Yu Sanshin cũng không thể không tán thành, vậy kế tiếp. Chúng ta liền đến thí nghiệm một hồi được rồi tích cực thẳng thắn vung chày. Chỉ cần vung chày đầy đủ triệt đề. Nên là có thể đem cổ quái cầu quét ra đi, phải. Akikawa có tân đối sách, có điều muốn thực thi. Hiện tại còn sớm bọn họ nhất định phải trước tiên bắt nửa sau hiệp 2 ba ao nửa sau hiệp 2. Seido cao trung tiến công, đập thứ 5. Picture, Sawamura bản học, vừa Sawamura giải quyết Yu Sanshin. Quay đầu hắn liền làm batter cùng Yu Sanshin. Chính diện giao phong đối với Akikawa tới nói, vào lúc này nếu như không thể áp chế Sawamura, vậy bọn họ liền cách toàn bộ tan vỡ không xa đồng dạng. Đối với Seido mà nói cái này cũng là bọn họ triệt để đánh tan Akikawa cơ hội tốt, Sawamura. Xem ngươi, đánh đi ra ngoài đi. Khu nghỉ ngơi bên trong, Seido các anh em cho Sawamura cố lên trên khán đài. Sekishin huynh đệ hội cùng ma vương cấm vệ quân sơn hô biển gầm cổ vũ âm thanh. Càng là không có đình qua Kanemaru cũng ở đội 2 trong đội ngũ. Đứng lên, ngươi không phải đại ma vương mà. Hiện tại chính là bày ra ngươi ma uy thời điểm tốt. Đừng làm cho ta thất vọng a. Đánh ra đi, Sawamura. Đánh ra đi. Mezono cùng Tuzu bọn họ cũng cầm kèn đồng bán mạng gọi tất cả những thứ này. Đều không có tránh được Yu Sanshin con mắt ở Seido. Sawamura người ủng hộ đông đảo. Xem như là nhân khí cao nhất một vị như vậy batter một khi chiếm gôn. Tạo thành náo động là phi thường đáng sợ. Tuyệt đối không thể để cho người này chiếm gôn. Yu Sanshin trong lòng quyết định chủ ý. Cho Catcher đánh xuất toàn lực ứng phó ám hiệu Akikawa. Catcher trong lòng cảm giác nặng nề tuy nói. Mỗi một lần Yu Sanshin ném bóng, đều tràn ngập đấu trí nhưng như bây giờ. Vẫn không có ước lượng thực lực của đối phương. Liền toàn lực ứng phó. Vẫn là lần thứ nhất Catcher ngẩng đầu nhìn Sawamura một chút người này. Mang cho Sanshin áp lực lớn như vậy sao? Cho tới để Sanshin liều lĩnh đều muốn giải quyết hắn batter box lên Sawamura xem ra đúng là rất nặng, trong tay hắn chày cao cao nhấc lên, hơi lay động, xem ra thật giống bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất kích như thế, vị trí cũng phi thường ổn. Nửa người trên thả lỏng, nửa người dưới thì lại cùng cắm rễ ở trên mặt đất cây cối như thế. Vẫn không nhúc nhích, thật làm cho người không thoải mái. Cùng Yuki như thế, Sawamura vị trí cũng cho Akikawa Battery, tạo thành phi thường trầm trọng áp lực trong lòng nói như vậy. Catcher cho pitcher phối cầu là căn cứ batter vị trí, batter tư liệu cùng trước tình thế để phán đoán thông qua những này phân tích. Đến xác định muốn đạt đến ra sao chiến thuật hiệu quả. Ném ra sao cầu, để batter thế nào đánh. Những này ở phối cầu trước đều có sáng tỏ dòng suy nghĩ, nhưng là đối thủ là Sawamura. Bình thường động tác võ thuật liền đều mất linh, Sawamura cũng được, Yuki cũng được, hai người kia vị trí ngươi chọn không ra bất kỳ tật xấu. Bọn họ liền như vậy bất thiên bất ỷ đứng ở chính giữa, tựa hồ chỉ cần ngươi ném strike, bọn họ liền có thể đánh cho đi ra ngoài. Nói trắng ra chút, batter đứng ở nơi đó thật giống như một bức võng. Cái này lưới đem toàn bộ strike zone, toàn bộ bao phủ, mặc kệ ngươi ném ra sao cầu lại đây, hắn đều có thể đánh ra đi. Hơn nữa từ trước thu thập tư liệu đến xem, hai người cũng quả thật có bản lãnh như vậy. Mặc kệ là bóng thẳng, breaking ball, góc trong cầu, bóng góc ngoài sẽ không có bọn họ đánh không ra đi, thực sự là khủng bố. Đối mặt xây đô tuyến tấn công, thậm chí ngay cả lấy hơi đều không làm được đây, một khi thư giãn, chắc chắn nghênh đón đối phương như mưa rông gió bão công kích. Akikawa học viên catcher có như vậy linh cảm, chỉ có thể dùng góc đối cầu. Batter quyết định chủ ý cho Yu Sanshin đánh ám hiệu, lại bị Yu Sanshin không chút do dự từ chối, rơi mất vô dụng. Vào lúc này Sawamura tất nhưng đã chọn xong góc trong hoặc là góc ngoài một người trong đó, tuy nói Yu Sanshin tốc độ bóng cũng không nhanh, thế nhưng không chịu nổi nhân ra khống chế bóng tốt, hắn góc trong cùng góc ngoài trong lúc đó không gian lưu đặc biệt lớn, đồng thời đem chày bao phủ ở không gian lớn như thế bên trong, coi như là Sawamura cũng rất khó làm được. Vì lẽ đó tất nhiên sớm chọn xong một cái phương vị đến đánh góc trong hoặc là góc ngoài. Yu Sanshin một khi đem cầu ném qua, tất nhiên sẽ gặp đến Sawamura đuổi đánh tới cùng. Điểm này ta cũng biết a, nhưng là nếu như không ném góc viền, chúng ta lại lấy cái gì đến áp chế Sawamura đây? Catcher nghi hoặc. Yu Sanshin cho đáp án, vèo. Nhìn đột nhiên bay tới bóng chày, Sawamura trưng mặt vẻ mặt trở nên quái lạ lên ở giữa. Tuy nói hắn vừa bắt đầu nhắm vào chính là góc trong quỹ tích bóng, thế nhưng lấy hắn đánh bóng thực lực, từ giữa góc kéo dài tới trung ương cũng không phải là không thể. Tuy rằng không biết tại sao, nếu ngươi đưa tới, vậy ta không có không đánh đạo lý nhỉ. Ở giữa cầu, lấy Sawamura tính tình cũng rất khó từ bỏ nhìn thấy màu trắng tiểu cầu. Không có bất kỳ đình trệ vung chày ra tay, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên, Sawamura sắc mặt trở nên phi thường quái lạ, không nghĩ tới dĩ nhiên là ở giữa bóng thẳng. Này một cầu, Sawamura nếu như đoán đúng là có thể đánh ra home run. Lấy Yu Sanshin 130 km tốc độ bóng, không có cái gì uy lực bóng, chính tông bóng thẳng, Sawamura đánh ra home run cũng không khó khăn. Thế nhưng rất đáng tiếc, Sawamura không có đoán đúng, nhìn thấy ở giữa cầu thời điểm, Sawamura theo bản năng liền cho rằng đối phương nhất định sẽ ném phốc bô, không nghĩ tới bị lừa rồi. Sawamura đánh ra bay cao, bị ao cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.